Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 720, người kia là ai? Đem điện thoại di động trả lại Trương Dương. Hách Lôi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác thấy yết hầu rất khô. Hỏa Nhiên Văn, Huyền nếu như ta không đây. Đây là Trương Dương vừa nãy nhường hắn nói xin lỗi thời hắn trả lời. Không, hắn lại cùng Trương Dương nói không. Này nếu như truyền đi, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người đối với hắn nói một tiếng khâm phục. Có thể này không phải hắn muốn a. Trời mới biết hắn có bao nhiêu hối hận nói ra câu nói này. Nếu như hắn sớm biết thân phận của hắn, đánh chết hắn hắn cũng không sẽ trả lời như vậy. Mọi người đều biết, cùng Trương Dương nói không, là muốn trả giá thật lớn. Hắn có chính là phương pháp nhường hắn đàng hoàng xin lỗi. Hắn thậm chí đều xem thường với trực tiếp lấy ra thân phận. Mà là nhiều như vậy dư nhường hắn nhận điện thoại. Trương Dương, cái này nhường Tiên Phong truyền thông từ trên xuống dưới đều vô cùng kinh hoàng tên. Nhường bọn họ toàn bộ công ty đều muốn cực lực tách ra người. Ngày hôm nay, hắn chủ động trêu chọc. Thế giới giải trí tối không dễ trêu chọc người. Hắn chủ động trêu chọc. Vận may này, không đi mua Trương vé sổ số hắn đều cảm thấy không còn gì để nói. Xin lỗi vẫn là không xin lỗi. Đây là một vấn đề. Người nói xin lỗi đi. Vừa trên 7, 8 người nhìn. Chuyện này thực sự là có chút mất mặt a. Người nói không xin lỗi đi. Trương Dương chỉ sợ sẽ có 100 loại cái chết chờ hắn. Nếu như Trương Dương thật muốn hắn chết, Tiên Phong truyền thông e sợ đều bảo đảm hắn không được. Mặt mũi trọng yếu vẫn là tiền đồ trọng yếu. Đương nhiên là tiền đồ. Mặt mũi mới bao nhiêu tiền một cân a? Xin lỗi. Hách Lôi hướng về cô bé đối diện nói rằng. Thái độ rất thành khẩn. Nghe không ra chút nào không cam lòng hoặc là phẫn nộ. Kỳ thực trong lòng hắn rất không cam lòng rất phẫn nộ a. Nhưng hắn không một chút nào dám biểu hiện ra. Không hề chuẩn bị nữ hài đột nhiên đưa tay che miệng lại. Đầy mặt không thể tin được nhìn hắn. Hắn nói xin lỗi. Hắn lại thật sự cùng chính mình xin lỗi. Trời ạ, không có ai biết nàng giờ khắc này có cỡ nào khiếp sợ. Cũng không người nào biết nàng hiện tại chịu đến bao lớn kinh hãi. Đây là Hách Lôi a. Một đường hàng hiệu a. Hắn lại thật sự cùng chính mình một bé nhỏ không đáng kể mới người nói xin lỗi. Liền nhân vì là người trẻ tuổi này nhường hắn nhận điện thoại. Hắn rốt cuộc là ai a? Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Trương Dương. Trong đầu đã có chút hỗn loạn. Không chỉ có là nàng. Vừa trên mấy cái xem trò vui khách quý đầu óc cũng có chút rối loạn. Ở Hách Lôi nói ra xin lỗi ba chữ này thời điểm. Miệng của bọn họ liền trực tiếp trương thành o hình. Nhìn phía ánh mắt của hắn đều là cực kỳ khó mà tin nổi. Kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Cái này nội dung vở kịch bọn họ cũng có chút xem không hiểu a. Trước một giây ngươi còn đầy mặt xem thường nói nếu như ta không đây. Làm sao một giây sau liền đàng hoàng xin lỗi. Người trẻ tuổi này bối cảnh có như thế mạnh mẽ sao? Hắn đến cùng là ai vậy? Mấy cái khách quý đều sắp điên rồi. Tham gia nhiều như vậy giới liên hoan phim. Bọn họ đây là lần thứ nhất như thế bức thiết muốn biết một người thân phận. Có thể đem Tiên Phong truyền thông người đều thu thập đến như thế gọn gàng ngăn nắp. Người này thật sự có điểm khủng bố a. Có quan tâm đến tình cảnh này người giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm đầy mặt dại ra. Tất cả mọi người đều ánh mắt đều rơi vào Trương Dương trên người. Liền hận không thể xuyên thủng mặt nạ của hắn nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Trương Dương cực kỳ bình tĩnh. Đối với Hách Lôi xin lỗi. Hắn thật sự không có chút nào bất ngờ. Hắn nếu như dám cứng rắn chống đỡ không xin lỗi hắn mới bất ngờ đây. Đi thôi. Trương Dương không có lại để ý tới Hách Lôi. Lần thứ hai hướng về nữ hài đưa tay ra. Nếu hắn đã xin lỗi. Hắn cũng lười lại ở đây lãng phí thời gian. Nữ hài ngơ ngác nhìn hắn. Bản năng kéo hắn lại tay. Ở bên cạnh tốt mấy người nhìn theo dưới hướng đi cách đó không xa công nhân viên. nhìn Trương Dương đi xa, vừa trên mấy người cấp tốc hướng về Hách Lôi tụ hợp tới. Hách Lôi, hắn ai vậy? Người nói chuyện ở trong vòng địa vị tựa hồ cũng không thấp. Gọi thẳng Hách Lôi tên. Hách Lôi mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ một chút. Thật giống cũng nghe ra thân phận của người này. Đang trầm mặc 2 giây sau, hắn nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Trương Dương. Cái gì? Ta đi. Mấy người đồng thời trợn to 2 mắt. Vừa kinh vừa sợ nhìn hắn. Có 2 người thậm chí còn bị cả kinh rút lui 2 bước. Trương Dương. Ông trời a, người kia là Trương Dương. Nhìn bọn họ giật mình dáng dấp. Hách Lôi cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Bị người buộc xin lỗi đúng là một cái rất mất mặt sự tình. Nhưng nếu để cho bọn họ biết người kia là Trương Dương, bọn họ nên cũng có thể hiểu được chứ. Toàn bộ thế giới giải trí, có mấy người dám đắc tội Trương Dương? Có mấy người có dũng khí cùng Trương Dương nói không? Tuổi trẻ nữ hài mơ mơ màng màng đi theo Trương Dương phía sau. Cùng công nhân viên đăng ký, rời đi hiện trường, đi tới thảm đỏ hậu trường. Này một đường nàng đều là mộng. Vừa nãy phát sinh tình cảnh đó đối với nàng mà nói thật sự quá chấn động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn nên cùng với nàng không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi lại khủng bố như vậy. Lại có thể làm cho tiên phong truyền thông người đàng hoàng nói xin lỗi nàng. Hắn là ai? Đây là nàng vẫn đang nghĩ tới vấn đề. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới. Nàng không có Hách Lôi mẫn cảm như vậy. Một hồi liền có thể nghĩ đến Trương Dương trên người. Trương Dương vừa nãy cho ai gọi điện thoại nàng không nhìn thấy. Nhưng từ động tác này, nàng cho rằng hắn là một có bối cảnh người. Là bối cảnh gì đây? Màu đỏ bối cảnh, có thể làm cho tiên phong truyền thông như thế kiêng kỵ. Thật giống chỉ có cái này chứ. Sắp tới thảm đỏ hậu trường thời điểm, vẫn mơ mơ màng màng nàng bỗng nhiên tỉnh lại. Thất thanh kêu lên. A, xin lỗi, ta còn muốn đi thay quần áo. Trên người nàng ăn mặc quần áo vẫn là bên chủ sự cung cấp. Dựa theo quy tắc, muốn chọn đến hợp tác sau là phải thay đổi về chính mình quần áo. A, nha, vậy ngươi đi đi, ta ngay ở nơi đó chờ ngươi. Trương Dương chỉ cách đó không xa một cái băng. Được, nữ hài nhìn nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cố nén không có hỏi ra ngươi đến cùng là ai nếu như vậy. Xoay người bước nhanh đi tới phòng thay quần áo. Thảm đỏ lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Nàng rất nhanh sẽ có thể biết cái này quấy nhiễu nàng một buổi tối vấn đề. Nhìn nữ hài rời đi. Trương Dương tẻ nhạt ở bên cạnh trên cái băng ngồi xuống. Thỉnh thoảng hướng về mặt sau nhìn một chút. Muốn nhìn một chút có thể không thể nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng bọn họ bóng dáng. Tiền hợp tác phân đoạn gần như sắp kết thúc. Những này không biết xấu hổ nên cũng đi ra chứ. Bọn họ lừa gạt đến thế nào hợp tác? Hắn cũng thật là có chút hiếu kỳ đây. Nhưng là, tuy rằng không ngừng mà có người từ hiện trường đi ra. Nhưng hắn không nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng bóng người của bọn họ. Là đã sớm ra tới sao? Trương Dương ở trong lòng lườm một cái. Biết e sợ chỉ có thể ở thảm đỏ trên mới có thể nhìn thấy bọn họ. Sau 10 mấy phút, có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo tràn ngập sức sống thân ảnh quen thuộc đi tới trước người của hắn. Hắn đứng lên, dùng một loại ánh mắt tán thưởng trên dưới đánh giá nàng. Trong lòng cũng thật là hơi nhỏ kinh diễm. Download đọc miễn phí khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.